Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, đi theo trở về tông. Ngày thứ hai, vài người thật sớm đi nằm ngủ tỉnh. Tô Đồng tiểu huynh đệ, tối hôm qua làm phiền ngươi rồi. Lỗ Võ nhìn thấy Tô Đồng, cũng là mở miệng nói. Lỗ lão ca khách khí, tối hôm qua cũng không có nói yêu thú của hắn qua đây. Tô Đồng lắc lắc đầu nói ra, kỳ thực tối ngày hôm qua, sau đó cũng là không tiếp tục gặp phải yêu thú. Có thể là bởi vì kia cách đó không xa hai đầu huyền vân cổ thủy thú nguyên nhân đi. Dù sao tuy rằng đây hai đầu huyền vân cổ thủy thú đã chết rơi xuống, có thể trên người của bọn nó vẫn là lưu lại đây một chút uy áp. Những này uy áp ngược lại xung quanh những yêu thú kia đều là không dám tới gần. Sau đó vài người rảnh rỗi phiếm vài câu, chính là lên đường. Bản đồ tại Lỗ Võ trên thân, đi một nửa khoảng thời gian, bọn hắn chính là nhìn thấy cuối cùng thì ở phía trước rồi. Chỉ cần ra rừng rậm này, lại qua một ngọn núi, chính là có thể nhìn thấy Thiên Hổ Thành. Lúc này Lỗ Võ nhìn một chút bản đồ sau đó nói ra, quá tốt. Dịch Vũ Hinh cũng là có chút kích động, chỉ phải trở về rồi Thiên Hổ Thành, lấy được dược liệu giao cho luyện đan sư. Đến lúc đó luyện chế ra đan dược, chính là có thể trị hết cha rồi. Tô Đồng nhìn đến mấy người bộ dáng, cũng là không có mở miệng, sờ một cái đã biến thành con mèo nhỏ lôi tinh thú, cùng đi ở phía sau. Quả nhiên có bản đồ ngược lại phương tiện rất nhiều. Không lâu lắm, đoàn người đã là ly khai kia sương mù sâm. Đi không lâu, chính là vượt qua một ngọn núi. Tô Đồng ngươi xem, phía trước chính là Thiên Hổ Thành. Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là đối với bên cạnh Tô Đồng nói ra. Tô Đồng nhìn sang, thành thị này xác thực là so sánh Lạc Phong Thành không muốn biết to được bao nhiêu lần. Đi thôi, người đến Thiên Hổ Thành là tìm người thân thích đến sao? Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là hiếu kỳ tuần hỏi một câu. Tối hôm qua ngược lại không có cẩn thận hỏi rõ. Không phải, ta chỉ là ra đến rèn luyện. Nghe nói đây Thiên Hổ Thành là trung cấp thành thị, chính là tới xem một chút. Tô Đồng thành thật trả lời. Kỳ thực cũng không có cái gì không thể nói. Thì ra là như vậy nha. Vậy ngươi chắc không có có địa phương có thể đi. Không bằng đi nhà ta đi. Dịch Vũ Hinh trực tiếp mời Tô Đồng. Bên cạnh Lỗ Võ nghe nói như vậy, cũng là giả giả không nghe thấy. Chỉ là tại tâm lý âm thầm đem tối hôm qua nghị luận sự tình làm một cái tính toán. Cái này không tốt lắm đâu. Tô Đồng biết rõ, lúc này Dịch Vũ Hinh bệnh nặng, trong nhà chắc cũng là có chút không tiện lắm. Không có chuyện gì, ta tin tưởng cha cũng là muốn nhận thức ngươi. Ta cha người rất tốt, biết rõ ngươi thực lực mạnh như vậy, đánh giá rất vui vẻ nhận thức ngươi. Dịch Vũ Hinh tiếp tục mời một câu. Đúng nha, tiểu huynh đệ, tông chủ rất hiếu khách, ngươi cũng không nên từ chối. Lỗ Võ lúc này cũng là mời. Tô Đồng nghe xong lời này, cũng là nhìn về phía Lỗ Võ. Tông chủ, đúng, kỳ thực chúng ta đều là Thiên Hổ Thành Huyễn Vũ Tông người. Lúc này, Lỗ Võ cũng là giải thích một câu. Tô Đồng gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Kỳ thực Tô Đồng căn bản cũng không biết đây Thiên Hổ trong thành rốt cuộc có gì thế lực. Đúng nha, Tô Đồng, ngươi lần này cứu chúng ta cũng không có thật tốt cảm tạ. Đến lúc đó ngươi ở tại Huyễn Vũ Tông, ta cũng có thể dẫn ngươi đi khắp nơi đi. Dịch Vũ Hinh lúc này cũng nói ra. Lần nữa do dự một chút sau đó, Tô Đồng chính là gật đầu. Cũng tốt, kia liền quấy nhiễu rồi. Không quấy dày. Dịch Vũ Hinh cũng là vui vẻ gật đầu một cái. Bên cạnh Lỗ Võ cũng là đem hết thảy các thứ này đều là nhìn ở trong mắt. Không lâu lắm, mấy người chính là vào thành thị. Tô Đồng nhìn ra được, đây Thiên Hổ Thành phồn vinh trình độ có thể so sánh kia Lạc Phong Thành mạnh hơn rất nhiều. Đâu đâu cũng có người đến người đi, cũng không thiếu người, trực tiếp tại trên đường chính là đánh. Xem ra hẳn đúng là giữa bang phái mâu thuẫn, bất quá xung quanh người đi đường cũng không có tránh né, mà là trực tiếp tại đây tham gia náo nhiệt nhìn đến. Tô Đồng nhìn thoáng qua, cảm thấy không có gì hay. Ngay tại lúc này, có một đội nhân mã trực tiếp từ nơi không xa chạy tới. Tiểu thư, cầm đầu là một người trẻ tuổi. Nhìn thấy Dịch Vũ Hinh thời điểm, cũng là liền vội vàng hành lễ. Sau đó có nhìn về phía Lỗ Võ. Lỗ trưởng lão, một chuyến này còn thuận lợi. Không phải rất thuận lợi. Gặp phải hai đầu linh hư cảnh tam phẩm yêu thú. Bất quá cũng may gặp phải Tô Đồng tiểu huynh đệ. Ngược lại được cứu rồi. Lỗ Võ lúc này, cũng là đối với người trẻ tuổi kia nói ra. Thuận tiện cho người trẻ tuổi kia giới thiệu một chút Tô Đồng. Hai đầu linh hư cảnh tam phẩm thực lực yêu thú. Bị hắn đánh chết. Người trẻ tuổi kia lúc này cũng là khiếp sợ muôn phần. Nhìn về phía Tô Đồng ánh mắt. Có chút không tin. Đi thôi. Có chuyện trở về tông môn lại nói. Lỗ Võ lúc này cũng nói ra. Vâng. Người trẻ tuổi kia cũng là chắp tay đáp. Sau đó chính là xoay người rời đi. Dịch Vũ Hinh cũng là tuần hỏi một câu. Cha tình huống như thế nào? Tông chủ thân thể vẫn là cái dáng vẻ kia. Bất quá tìm được linh thảo. Lần này, cũng là có thể khôi phục rồi. Người trẻ tuổi kia trả lời. Dịch Vũ Hinh gật đầu một cái. Sau đó đoàn người, chính là đi tới một nơi đại tông môn. Đây tông môn so với Hung Linh Tông cộng thêm Đan Tâm Tông. Cũng là muốn đại. Đây chính là Huyễn Vũ Tông. Tô Đồng nhìn đến tông môn ra. Có không ít đệ tử đang đi. Từng cái thực lực đều là hóa khí cảnh. So với Xích Hồng Tông. Không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Hừm, nơi này chính là Huyễn Vũ Tông. Thiên Hổ Thành tứ đại tông môn một trong. Nói đến cái này, kia Dịch Vũ Hinh cũng là gương mặt vẻ kiêu ngạo. Tứ đại tông môn, đây Thiên Hổ Thành, không phải có ngũ đại thế lực sao? Tô Đồng cũng là hiếu kỳ. Lúc trước kia Đan Vân Phong cũng là nói cho hắn biết. Đây Thiên Hổ Thành, có ngũ đại thế lực. Tuy rằng cụ thể không có nói. Nhưng là bây giờ Dịch Vũ Hinh nói, là tứ đại tông môn. Đúng, Thiên Hổ Thành có ngũ đại thế lực, bất quá một cái trong đó, không phải là tông môn, mà là một cái phòng đấu giá. Dịch Vũ Hinh gật đầu một cái, nói ra, phòng đấu giá, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Đây Thiên Hổ Thành bên trong, ngũ đại thế lực, một cái trong đó, dĩ nhiên là phòng đấu giá. Đúng. Dịch Vũ Hinh gật đầu một cái, vừa mới phải cho Tô Đồng giải thích, một giọng nói chính là truyền tới, Vũ Hinh sư muội đã trở về. Sau đó Tô Đồng chính là nhìn thấy, một tên nam tử từ nơi không xa đi tới, nam tử thân mặc cả người trắng màu y phục, lớn lên cũng xem là tốt, bất quá kia nhìn Tô Đồng ánh mắt, tựa hồ không có hảo ý. Đại sư huynh, Dịch Vũ Hinh cùng người trẻ tuổi kia, cũng là mở miệng. Người này chính là Huyễn Vũ Tông đại sư huynh, tên là Lưu Hách, Lỗ sư thúc. Kia Lưu Hách nhìn thấy Lỗ Võ thời điểm, cũng là cung kính nói. Sau đó tuần hỏi một câu, vị này là, chỉ Tô Đồng, hỏi, vị này là đã cứu chúng ta. Chấm ngoặc kép, Dịch Vũ Hinh vẫn không có giải thích xong. Chính là nghe thấy kia Lưu Hách mở miệng, cứu các ngươi, phải không, vừa nói. Một cổ khí tức bộc phát ra, bay thẳng đến Tô Đồng một chưởng đánh ra. Linh hư cảnh nhị phẩm thực lực, cái này ở Tô Đồng gặp người trẻ tuổi bên trong, thực lực đã là phi thường cường đại. Bất quá, Lan, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, sau đó một chưởng vỗ ra, cùng kia Lưu Hách chạm nhau một chưởng. Lượng hai bàn tay vừa mới tiếp xúc thời điểm, kia Lưu Hách chính là sắc mặt đại biến. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, hai, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.